quân Hán cũng đình chỉ công kích để chúc mừng chủ công có con đầu lòng. Lưu Thắng ra đời, có ý nghĩa phi phàm, nhưng đối với Viên Thiệu mà nói, đây cũng là một tin tức khiến y vô cùng tức giận. Lưu Sấm thậm chí còn phái người đến Nghiệp Thành lần lượt đưa thiếp cưới. Điều này khiến cho Viên Thiệu càng thêm tức giận, y cho rằng hành động của Lưu Sấm chính là vũ nhục y, bệnh tình lập tức trở nên càng thêm nghiêm trọng. Viên Thiệu một khi ngã bệnh liền bệnh nặng khó qua. Cách chương.